Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1267, chương 21. Tập hợp chung, các tuyển thủ một cái lại một cái làm tự giới thiệu mình có thể làm người khác chú ý. Khá là dễ thấy tuyển thủ phần lớn đều ở hàng thứ nhất. Đợi được hàng thứ hai thời điểm, sẽ không có như vậy làm người khác chú ý mãi cho đến hàng thứ hai vị trí trung ương. Mới lại xuất hiện một cái làm nổ toàn trường nhân vật, ta là đến từ Đài Loan Vương Tì. Hy vọng đảm nhiệm vị trí là pitcher đồng thời cũng có thể khách mời cánh ngoài cùng chốt gôn một. Trước ở hai cái vị trí này lên cũng từng tham gia thi đấu ước mơ tuyển thủ là Vương Trì Chất Tiền. Bối cùng Sawamura học trưởng yêu thích anime, đặc biệt là bóng chày phương diện, hắn giới thiệu chỉ là đúng quy đúng củ mà thôi, nhưng từ khi hắn bắt đầu giới thiệu, xung quanh tuyển thủ liền si sao bàn tán cái liên tục. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Vương Tì thời điểm, đại đa số người cũng không biết trước hắn huy hoàng chiến tích có thể qua mấy ngày nay. Phải biết mọi người đều biết ở như vậy một cái trong tập thể, lại nơi nào khả năng thật sự có bí mật gì có thể ẩn giấu được. Nếu như nói từ hết thảy trong tân nhân không phải muốn chọn ra một cái người số một, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là Vương Tì thế giới giải thi đấu quán quân pitcher. Đội trưởng, đập thứ tư không nói những khác, chỉ là này liên tiếp tên gọi, cũng đầy đủ hù chết một đám người tên như vậy. Nếu như cũng không thể ở xây đô cao trung hết thảy trong tân nhân xếp hạng thứ nhất, như vậy thứ nhất có thể là người nào đây? Không chút khách khí, đây là một cái có thể trực tiếp lên sân siêu cấp sức chiến đấu, đáng tiếc duy nhất chính là vị trí của hắn. Hắn đánh vị trí cũng không thể cho xây đô cao trung đội hình tăng cường, muốn hỏi gì nguyên nhân. Nhân vật như vậy xuất hiện ở xây đô cao trung, bản thân liền là phi thường khó mà tin nổi một chuyện. Phải biết ở hết thảy hào môn bên trong, hiện tại không bao giờ thiếu picture, chỉ sợ cũng là xây đô cao trung A picture vừa năm thứ hai, coi như là thay phiên thay thế bổ sung. Cũng có điều chính là năm thứ hai tuyển thủ bọn họ có thể ở đội bóng bên trong tiếp tục phát sáng, tỏa nhiệt, đầy đủ một năm rưỡi mặc kệ Vương Tì trước đạt được thành tựu có huy hoàng bực nào. Ở một năm rưỡi này bên trong, thay vào đó độ khả thi đều không phải rất lớn. Nói như vậy, tốt picture là không sẽ chọn đến xây đô. Trên thực tế, năm nay xây đô cao trung cũng xác thực không dễ dàng chiêu đến khá là xuất sắc picture. Không nói những cái khác, Tokyo khu vực hai cái tốt nhất picture mầm liền tất cả đều từ chối xây đô cao trung mời, hiển nhiên bọn họ cũng không mong muốn đến xây đô cao trung làm dòng dã một năm rưỡi ghế dự bị. Ngoài ra, cùng Yui Kaoru hợp tác cái kia picture, cũng được gọi là đại ma vương người nối nghiệp, đồng dạng không có đến xây đô cao trung tới đón. Sawamura Aizun Ban hiển nhiên, đối phương cũng là xuất phát từ tương đồng cân nhắc, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ưu tú tuyển thủ tốt nghiệp sau khi, bọn họ cùng hào môn trong lúc đó xưa nay đều là song hướng về lựa chọn hào môn lựa chọn ưu tú tuyển thủ, ưu tú tuyển thủ đồng thời cũng sẽ chọn hào môn. Cứ việc xây đô cao trung mỗi cái phương diện cũng không tệ, có thể chỉ là AXG là năm thứ hai này một cái cũng đã đem tuyệt đại đa số tốt picture chặn ở ngoài cửa, vậy cũng là xây đô cao trung hạnh phúc. Phiền não rồi, không cần làm nữa, năm tiếp theo A picture lo lắng, đồng thời cũng mai phục một cái nho nhỏ mầm họa. Nguyên bản bọn họ đã nhận mệnh, không nghĩ tới vào lúc này lại đột nhiên nhô ra niềm vui bất ngờ cùng trước xây đô cao trung tiếp xúc ba người kia picture. So với Vương Tì, tiềm lực không nghi ngờ chút nào là muốn vượt qua một đoạn nhân vật như vậy. Đi vào trường học sau khi chịu đến chú ý cũng là chuyện đương nhiên, vừa đến đã bị phân đến trong truyền thuyết có tiềm lực nhất ký túc xá, số 5 phòng ngủ này nhiễm nhưng đã là tương lai A người nối nghiệp. Tư thế đi vào trường học sau khi cùng ngủ chung phòng học trưởng ở chung cũng phi thường vui vẻ. Nếu như nói ngủ chung phòng Asada trải qua chính là ác mộng lữ trình. Cái kia Vương Tỳ không nghi ngờ chút nào trải qua chính là mộng ảo lữ trình, người như thế đại khái chẳng mấy chốc sẽ bị điều đến đội 2 đi. Không chỉ là đội 2, đội 1 cũng có thể, đội 1, không thì có 4 cái picture sao? Chuyện này cũng không có gì quá mức. Phải biết trước kia 20 người danh sách lớn bên trong nhưng là có đầy đủ 5 cái picture. Sau đó Mishima học trưởng cùng Kaneda bị loại bỏ. Đội 1 mới chỉ còn dư lại 3 cái picture nếu như huấn luyện viên cho rằng có nếu cần. Thiết trí 4 cái picture tiêu chuẩn cũng không phải không thể, các người phòng ngủ tiểu học đệ. Tên tuổi rất thịnh sao? Miki Kazuya khá là đố kỵ nói rằng so với bọn họ trong phòng ngủ cái kia coi hắn vì là cừu khấu. Trước mắt cái này Vương Tỳ, cứ việc tên tuổi rất lớn, nhưng xem ra tốt ở chung có thêm, làm sao cũng so với ngươi tình cảnh được. Kuramochi cứ trên sự đau khổ của người khác nói rằng các tuyển thủ giới thiệu vẫn còn tiếp tục. Vẫn đợi được 60 người tất cả đều giới thiệu xong. Mới đến phiên cái cuối cùng cái tên này cũng không biết làm sao làm. Bất chi bất giác lại rơi xuống cái cuối cùng, ta là đến từ Quảng Châu Thanh Thần Trung học Trần Bình, ở đội bóng bên trong đảm nhiệm vị trí là thay thế bổ sung, chính là 2 câu. Trần Bình cũng nói gập ghềnh chắc trở hiển nhiên hắn ở ngôn ngữ về thiên phú. So với Vương Tỳ kém xa Vương Tỳ tiến bộ, quả thực có thể nói là một ngày một cái dạng mà Trần Bình. Tính ra, cũng có 5 ngày có thể mấy lời nói đến vẫn là gập ghềnh chắc trở nếu như nói hắn một câu cũng. Không hiểu, này còn có thể thông cảm được đến đảo quốc trước. Hắn hẳn là hệ thống học được chỉ cần tốc độ nói chậm một chút. Phần lớn thoại đều có thể nghe hiểu nhưng là biểu đạt thời điểm. Vấn đề liền khá lớn phi thường không trôi chảy. Đây chính là cái kia có thể chạy vào 11 giây hài tử. Kataoka huấn luyện viên đột nhiên mở miệng hỏi một bên Ochiai gật gù. Bản thân cũng không có bất kỳ bóng chày cơ sở, thuộc về điển hình người ngoài nghề. Có điều cái kia tốc độ đúng là có thể lợi dụng một chút. Không làm được sẽ là một nhánh xuất sắc kỳ binh cũng khó nói, tuy rằng hắn biết lấy Kataoka huấn luyện viên tuyển người tiêu chuẩn. Trần Bình rất khó thu được ra mặt cơ hội nhưng hắn vẫn là không nhịn được đề nghị phải biết đúng. Tới như vậy một cái có năng khiếu tuyển thủ, thực sự là quá hiếm thấy, chỉ cần dạy dỗ tốt, cũng sẽ không qua mấy tháng công phu liền có thể phát huy được tác dụng đối với hiện tại xây đô cao. Trung tới nói, có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp trường học cũng có điều liền như vậy mấy cái thình lình. Cho bọn họ đến lên như thế một hồi không làm được là sẽ trực tiếp tả hữu thi đấu thắng bại Kataoka. Không nói gì, chỉ là gật gật đầu, cái tên này là cái nào ký túc xá? Sawamura Eizun hiếu kỳ hỏi, ở chúng ta ký túc xá, Kominato Haruichi chủ động mở miệng so với sẽ. Đến sự tình Seizo, Trần Bình thái độ hơi chút ngạo mạn chút đến phòng ngủ sau khi đều không có chủ động cùng các học trưởng chào hỏi, cũng chính là Kominato Haruichi cùng Mezono. Đổi một cái ký túc xá, song phương nói không chắc trong lòng cũng đã có khúc mắc. Kominato cùng Mezono đều là rất sẽ thay người khác suy nghĩ, loại hình bọn họ trước tiên nghĩ đến chính là Trần Bình Du. Học sinh thân phận, khả năng hai cái quốc gia trong lúc đó có to lớn văn hóa sai biệt. Đối phương tính cách khá là hướng nội cũng không cần người khuyên. Chính bọn hắn liền tìm ra một đống lý do chủ động cùng Trần Bình giao lưu. Trần Bình thái độ rất tốt, toàn bộ thái độ là khá là khiêm tốn. Làm người cũng rất hòa khí cùng người lúc nói chuyện. Làm hết sức duy trì mỉm cười, xem ra hết thảy đều rất tốt. Chính là cảm giác tồn tại thực sự không mạnh nếu như không để ý quên. Người căn bản sẽ không tìm được Trần Bình. Người có lúc ở Seizo khen tặng dưới một cái ký túc xá, ba người tán gẫu đến khí thế ngất trời đầy đủ qua nửa ngày. Bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện trong túc xá lại vẫn có một người khác, này vốn nên là một cái cực kỳ chuyện lúng túng. nhưng là phát sinh ở Trần Bình trên người. Thật giống ở hợp lý, có điều thật giống như vốn là nên như vậy như thế. Nói tóm lại, cái túc xá này bốn người ở chung vẫn tương đối hòa hợp, đặc biệt là Mezono cùng Seizo. Đối với Trần Bình phi thường chăm sóc, vốn là trong túc xá tính cách tốt nhất Kominato Haruichi trái. Lại bị lượng đến một bên Mezono là thân là học trưởng, ý thức trách nhiệm quá mạnh. Đối với tiểu học đệ chăm sóc, gần như đến tỉ mỉ chu đáo trình độ Seizo, nhưng là bởi vì Trần Bình thân phận. Cứ việc Trần Bình vẫn biểu hiện phi thường biết điều, cũng mặc kệ như thế nào đi nữa, biết điều hắn cũng là cái siêu sao a. Có người nói chỉ fan liền hơn 2 triệu tình cờ còn có thể nhìn thấy quay chụp người dưới tình. Huống như vậy, hắn đương nhiên hy vọng đem mình mặt tốt nhất bày ra ở màn ảnh trước Kuramochi cũng có ý nghĩ này. Đáng tiếc hắn tà ác nội tâm bị trường học cho hiểu rõ, trường học do dự mãi. Cuối cùng chưa hề đem Trần Bình sắp xếp ở Sawamura bọn họ ký túc xá. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì Kuramochi đem người sắp xếp ở Kominato. Mezono bọn họ ký túc xá trường học cùng huấn luyện viên tổ người cũng là có rất nhiều suy tính. Trong túc xá một ít bí ẩn nội dung rất có thể sẽ bị quay chụp đến vào lúc này, lựa chọn cái nào ký túc xá. Đương nhiên phải thận trọng, đầu tiên cái túc xá này nhất định phải là có thể đại biểu xây đô thứ. Yếu cái túc xá này xá phong, nhất định phải tràn ngập chính năng lượng mới được. Cuối cùng, cái túc xá này người tốt nhất hòa khí, có kiên trì, không thể tinh khí táo bạo. Tổng hợp này ba phía suy tính, tuyển tới chọn đi hết thảy trọng điểm trong túc xá, cũng là Kominato. Mezono bọn họ nơi này khá là thích hợp cho tới số 5 phòng ngủ, nếu như Kuramochi đại gia tâm tình tốt còn thôi, này nếu như một cái tâm tình không tốt, cùng tiểu các học đệ chơi then chốt kỹ cái kia hình ảnh chỉ là ngẫm lại, liền khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Nếu như hình ảnh như vậy thật sự xuất hiện, cũng ở tha hương nơi đất khách quê người bá ra nha, hù chết bảo bảo. Vốn là rất tốt sự tình, không chừng hoàn toàn ngược lại hết thảy người mới hoàn thành tự giới thiệu mình sau khi. Kataoka huấn luyện viên trước tiên đứng dậy, ta là đội bóng huấn luyện viên Kataoka. Bên cạnh ta là chúng ta đội bóng huấn luyện viên Ochiai tiên sinh, đầu tiên rất cảm tạ các vị có thể lựa chọn chúng ta Seido. Mọi người đều biết, ở trong một năm trước, chúng ta đã từng hai lần xưng bá toàn quốc, các ngươi đối diện những này tuyển thủ. Liền mới vừa từ Koshien bên trong phấn khởi chiến đấu qua, ở sau đó trong đoạn thời gian này. Quen thuộc cao trung tiết tấu cố nhiên trọng yếu, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể trước tiên nhìn một chút, các ngươi đối diện những này tuyển thủ là làm sao huấn luyện, bọn họ ở Koshien bên trong cảm nhận được, học tập đến. Trong nội tâm tràn ngập không cam lòng, cùng với có thành tựu trường đều sẽ ở tại bọn hắn luyện tập bên trong từng cái bày ra. Seido cao trung CLB bóng chày, năm thứ 2,3 tuyển thủ 59 người, tân sinh 61 người, cùng với hạ hôm sau sắp gia nhập đội bóng hơn 60 người, tính toán 180 người đại bộ đội. Tập kết xong xuôi, bắt đầu rồi bọn họ hành trình mới đề cử hồng trà sách mới. Yakuri cao trung siêu cấp A, ở chúng ta viết Diamond No A trong đại quân, rốt cục xuất hiện chút không giống nhau trường học. Bằng vào điểm này cũng đủ để cho mọi người điểm tán chống đỡ lại một cái. Hồng trà là Đài Loan người, bản thân là có bóng chày cơ sở. Viết nên so với Tiểu Hùng càng chuyên nghiệp, đối với bóng chày cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể nhìn một chút, hành văn cũng không tệ lắm, coi như không có hứng thú cũng giúp đỡ điểm cái thu gom người mới không dễ, có thể giúp chúng ta liền giúp một cái. Câu cuối cùng tiết lộ cái bí mật nhỏ, hàng này dĩ nhiên có 5 vạn chữ tồn cảo, để chúng ta đồng lòng hợp lực đem nó nghiền ép đi ra có được hay không? Cầu vote 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.